Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Cầu thông cản trở. Ồ, nguyên lai Quỷ Diện tiên sinh là sư phụ của ngươi. Không trách, danh sư xuất cao đồ a. Kỳ thực quan hệ thầy trò Lưu Trình Đống đã sớm cân nhắc qua. Cảm thấy hẳn là đáng tin nhất một loại. Hiện tại mặc kệ Cao Kiện nói là thật hay không, tạm thời trước hết như thế cho rằng được rồi. Cũng không tính được cái gì danh sư chứ. Ta cảm thấy hắn trừ soái cũng là không ưu điểm gì. Cao Kiện làm bộ tiến vào rất thống khổ hồi ức. Hình, ha ha ha, Lưu Trình Đống ngoài miệng đang cười. Tâm lý nhưng phân tích Cao Kiện. Soái, ngày hôm qua Trương Long phản hồi cho mình. Nói thuê cái kia gian nhà vóc người rất tuấn tú. Cùng Ngô Ngạn Tổ giống như. Nhưng bởi vì có người nói chỉ có hơn 20 tuổi. Trương Long theo bản năng liền bài trừ hắn là quỷ diện khả năng. Có thể chưa chừng nhân ra tiến vào cấp B thời gian sớm. Như vậy cũng là có thể trì hoãn già yếu. Cao Kiện nói soái, sẽ không phải là hắn chứ? Làm sao cái soái? Lưu Trình Đống nhìn như tùy ý hỏi một câu. Chính là, Cao Kiện làm trầm tư hình. Suy nghĩ hồi lâu sau mới thật lòng trả lời. Chính là so với ta còn soái một điểm loại kia. Cái kia, tuy nhiên thực sự là rất soái. Lưu Trình Đống ngượng ngùng cười. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 6. Lưu Trình Đống cảm thấy Cao Kiện câu nói này bao quát phạm vi khả năng vẫn là hơi lớn. Nhưng hỏi lại cụ thể liền làm mất thân phận. Còn có chút trào phúng hiềm nghi. Bất lợi cho đến tiếp sau đối thoại nội dung triển khai. Nhưng mà rõ ràng rất tốt manh mối liền như thế bị Cao Kiện một câu nói chung kết. Cũng xác thực khiến người ta quá mót. Lão soái, Cao Kiện xây quan định luận. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 66. Lưu Trình Đống quyết định tạm thời trước tiên từ bỏ có đẹp trai hay không đề tài. Tiểu Cao, hắc nhận sự tình ngươi nên đều biết đi. Ngươi thấy thế nào? Rất cường. Cao Kiện cảm giác Lưu Trình Đống đột nhiên hỏi cái này nhất định có âm mưu. Đây là một loại đến từ âm mưu ra trực giác. Xác thực rất mạnh. Đồng thời bọn họ đã có ở loại nhỏ trong chiến tranh cùng quân đội chống lại thực lực. Nói như thế, nếu không là hắc nhận căn cơ còn thấp, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng có thể quang minh chính đại cùng quân chính phủ đối kháng. Lưu Trình Đống nói, đã lợi hại như vậy. Trước đều là hắc nhận mình làm tuyên truyền. Cao Kiện cảm thấy thật giả nửa nọ nửa kia đi. Nhưng không nghĩ tới có thể từ Lưu Trình Đống trong miệng nghe được đánh giá cao như vậy. E sợ so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lưu Trình Đống nói, ồ, Cao Kiện gật đầu. Không nên cảm thấy việc không liên quan tới mình. Trương Long đã đem cho ngươi kiểm tra lực lượng tinh thần sự tình nói với ta. Hắc nhận lại lấy sinh tồn hạt nhân kỹ thuật chính là linh học. Như loại người như ngươi. Tất nhiên sẽ trở thành bọn họ săn bắn mục tiêu. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như có hắc nhận cao thủ tới bắt ngươi, ngươi có thể làm sao? Lưu Trình Đống ngồi ở trên ghế salon, nhấp ngụm trà thủy đạo. Ta có thể vứt phù văn lựu đạn. Cao Kiện suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. 30 triệu phù văn lựu đạn tìm hiểu một chút. Phốp, khụ khụ. Lưu Trình Đống một cái nước suýt chút nữa sặc. Người ngón này lôi còn không mua đến tay đây. Trước hết nổ một đợt. Đề tài này có chút chuyện trò không xuống đi tới. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái kia cái gì? Giả như lựu đạn của ngươi vứt xong. Nhưng lần sau lại có người tới bắt ngươi. Lưu Trình Đống thay cái dòng suy nghĩ tiếp tục dẫn dắt. Cao Kiện, ta tháng sau thu vào không phải so với tháng này còn nhiều sao? Lại mua chứ, Cao Kiện thuận miệng nói. Lưu Trình Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Chúng ta lại giả thiết một hồi, Giả thiết kẻ thù của ngươi rất mạnh, liền phù văn lựu đạn đều đối phó không được. Sau đó ngươi bị bắt được hắc nhận. Lúc này, ngươi đoán, bọn họ sẽ đối với ngươi làm cái gì? Lưu Trình Đống cảm giác mình không hổ là tâm trí thành thục lão tiền bối. Biết nhảy qua bắt người phân đoạn. Bằng không cao kiện không chắc còn muốn cho chính mình hiểu biết 60 triệu phù văn lựu đạn. Cao kiện nháy mắt một cái. Sẽ cầu ta gia nhập. Khụ khụ, ngạch khụ khụ khụ khụ. Lưu Trình Đống này một hơi suýt chút nữa không hoãn lại đây. Nhưng mà mới vừa muốn phản bác, dĩ nhiên lại phát hiện cao kiện nói cũng không giống như là không thể a. Hắc nhận lý niệm Lưu Trình Đống xem qua. Cao kiện nếu như đồng ý gia nhập, hắc nhận vẫn đúng là sẽ nhận lấy hắn. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta đã nghĩ dẫn dắt một hồi ngươi nguy cơ ý thức. Làm sao là khó khăn như thế sao? Khó khăn như thế sao? Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 444. Khụ khụ, cao kiện a, không muốn mù quáng lạc quan. Dưới cái nhìn của ta, hắc nhận ở chiêu thu thành viên trên nhất định là có nghiêm ngặt hạn chế. Dù sao cũng là làm linh học tổ chức, bọn họ rất có thể sẽ có trực tiếp đối với một người linh thể gian lận phương pháp. Cái này cũng là cho tới bây giờ, quân đội không phái người ẩn núp nguyên nhân chủ yếu. Lưu Trình Đống lộ ra nghiêm túc mặt, Lưu viện trưởng, quân đội không phái người đi nằm vùng. Nguyên nhân chủ yếu không nên là hắc nhận không lưu lại điện thoại liên lạc cùng địa chỉ sao? Lại nói cao kiện ngày hôm qua thì có câu hỏi này. Che ngợp bầu trời đánh quảng cáo tuyển mộ, sau đó không để lại phương thức liên lạc. Ngươi nói 606. Đương nhiên, này không phải hắc nhận thao tác sai lầm. Hiện nay thật không có cách nào lưu đồ chơi này. Bằng không có thể đến cũng chỉ định không phải nhận lời mời. Lưu Trình Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Này chuẩn bị kỹ càng đề tài, nói thế nào một câu liền thẻ một hồi đây. Cao kiện người này đến cùng cái gì thuộc tính, luôn cảm thấy đàm luận tiền thời điểm rất dễ nói chuyện nha. Cho bao nhiêu cũng là muốn, nói chung, hắc nhận cái tổ chức này đối với ngươi mà nói. Tóm lại là so với những người khác càng nguy hiểm, chính ngươi phải có chút nguy cơ ý thức. Lưu Trình Đống không dẫn dắt, trực tiếp làm cái tổng kết, không thể lại cho cao kiện nghĩa rộng cơ hội. Lưu Trình Đống không thể tiếp tục nêu ví dụ từ. Nhưng cao kiện có chút thất vọng, bằng không chính mình nói một câu, đại lão liền gọi một câu 666, đó là có thú vị biết bao. Nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin. Đương nhiên, không thể phủ nhận Lưu Trình Đống nói chính là sự thực. Đầu tiên Lam Tinh người này liền rất nguy hiểm, vẫn muốn hận chính mình, nếu không chính mình cũng không thể mua nhiều như vậy phù văn lựu đạn kề bên người. Nghĩ tới đây sự tình cao kiện thì có khí. Lúc trước chính mình liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới hãm hại Lam Tinh một cái. Các ngươi một lời không hợp liền đem người làm mối cho thả. Có còn hay không điểm đối với phần tử khủng bố tối thiểu tôn trọng. Bồi con tin lại chiết binh. Hố, quá hố. Đương nhiên, Lam Tinh làm trọng yếu tội phạm truy nã. Gần nhất phòng trừng cũng không dám trắng trợn tới bắt cao kiện. Nhưng này dù sao hiếm hoi còn sót lại ở chỗ phòng trừng giai đoạn. Lưu Trình Đống xem chế không được cao kiện, quyết định đổi lời giải thích, nói nhỏ chuyện đi là cá nhân an nguy, nói lớn chuyện ra, như hắc nhận loại này làm việc toàn bằng lợi ích phản nhân loại tổ chức. Một khi nhường bọn họ trưởng thành, đối với quốc gia, đối với xã hội tuyệt đối sẽ tạo thành tương đương trình độ xung kích. Đến thời điểm người người tự nguy, trật tự không tồn. Điểm này ngươi có nghĩ tới hay không? Không có, cao kiện lắc đầu, ngươi suy nghĩ một chút. Không dám nghĩ, quốc gia gặp nạn, chúng ta có phải là đều nên ra một phần lực? Lưu Trình Đống leng keng mạnh mẽ nói, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.